nhìn thị nữ đang vẫn còn run sợ mà nói, ở trọ. Thị nữ ngẩng đầu lên nhìn, thấy một thiếu niên quần áo tầm thường, có khuôn mặt cũng coi như anh tuấn, chỉ là trên mặt có chút cảm giác cứng ngắc, vì vậy tức giận trả lời, đầy ngập khách rồi, tìm địa phương khác đi. Thiếu niên lại lắc đầu, trên mặt hiện lên nụ cười cổ quái. Tiểu nữ, đừng lừa gạt bổn thiếu gia. Vừa rồi ta ở bên ngoài nghe được, Hải Bang trả phòng đi đến Hồng Phủ, không phải vừa vặn có phòng trống sao? Nhưng đã sớm bị người ta thuê phòng rồi. Thị nữ chỉ vào đám Ngô Nghĩa Thành đang ngồi chờ, khinh thường nói. Miệng còn hôi sũa, tiểu tử người cũng nhanh mồm thật. Người tranh được với hơn 10 đại gia này sao? Không phải là Lạc Thủy Hắc Báo sao? Lão bản của các người sợ hắn, nhưng trong mắt ta chẳng qua là mấy con kiến hồi thôi. Thanh âm của thiếu niên rất lớn, như là sợ Ngô Nghĩa Thành không nghe được. Nhưng lời này vừa nói ra, sắc mặt thị nữ trắng bệch. Tại khách điếm Tân Bằng, làm việc lâu như vậy, nàng tự nhiên biết rõ lời này có ý tứ như thế nào. Quả nhiên hắn từ mặt đèn rìa ngắn Ngô Thành Nghĩa liền nhảy dựng lên, hướng về phía thiếu niên sải chân bước tới. Tiểu tử, người vừa nói cái gì? Đang chán sống rồi sao? Thiếu niên khoe miệng nhảy lên, lộ ra một nụ cười. Bản thiếu gia sống rất lâu, chỉ sợ chóng chết là người đó. Đúng là cái đồ không biết sống chết, dám đắc tội với thành chủ Lạc Thủy Thành, đi chết đi. Đối mặt với thiếu niên kiêu kích kia, đám hán tử đã không có thang để xuống, ngay lập tức sử dụng đấu khí lượn lờ hướng về thiếu niên đánh ra. Một trường này mặc dù không có tinh xảo, thành thế thực sự có chút kinh người. Xem thực lực, hán tử này ít nhất cũng là tam tinh đấu sư cường giả. Một giây sau, thiếu niên từ hồ giật giật, lại từ hồ không nhúc nhích. Sau đó chợt nghe phành một tiếng, hán tử kia lập tức bay ra mấy mét, trực tiếp đập nát một cái ghế dựa bằng gỗ lim, té nằm trên mặt đất không nhúc nhích nổi, không biết sống chết như thế nào rồi. Ngô Nghĩa Thành sắc mặt hơi biến đổi, người khác thì không nhìn ra, nhưng hắn lại thấy rõ ràng, chỉ thấy thân pháp của thiếu niên quả thực vô cùng nhanh và quỷ dị, cho nên xem giống như là không có nhúc nhích. Nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, Ngô Nghĩa Thành đứng lên, nhìn thiếu niên chậm rãi đi đến. Tiểu huynh đệ, hảo thân thủ, dưới tình huống không có vận dụng đấu khí, lại đánh bại đấu sư cường giả. Ngô Bố từ trước đến nay không giết hạng người vô danh, xin hỏi tôn tính đại danh tiểu huynh đệ là gì? Ngô Nghĩa Thành thoạt nhìn có vẻ thô lỗ, lỗ mãng, nhưng dù sao hắn cũng là người đứng đầu một thành, đều có chỗ tình thế. Thiếu niên này thực lực như thế, nói không chừng bản thân mình cũng không có thể đắc tội được đâu. Bằng vòng ngươi còn không có tư cách biết tên của ta. Thiếu niên ngữ khí lạnh như băng, một điểm tôn trọng cũng không có. Được, quả thật không xứng đáng biết rõ. Như thế tiểu huynh đệ nhất định phải để cái mạng ở chỗ này rồi. Sát ý chợt sôi trào, một thanh đại đao thình lình xuất hiện ở trong tay của Ngô Nghĩa Thành. Huyết Hà Trảm. Ngô Nghĩa Thành vừa ra tay, chính là đấu khí chu tước trung cấp. Đấu khí hỏa hệ trong nháy mắt ngưng tụ, biến ảo thành vô số hình dáng đào khí, hướng về phía thiếu niên chém tới. Có chút tài mọn mà không biết xấu hổ. Thiếu niên giễu cợt một câu, tay phải vừa nhấc lên, hàn băng chi khí làm cả nhiệt độ bên trong căn phòng chợt hạ xuống. Vài đạo đấu khí băng hệ lượn lờ bay ra. Chỗ đó đi qua, hết thảy đều hóa thành băng trùy, kể cả thanh đại đao, hình dáng đấu khí của Ngô Thành Nghĩa cũng không ngoại lệ. Thanh chủ! Ở trong hành lang còn lại, các hán tử đều kinh hãi, ao ao tiến đến cùng. Liền lúc này xuất hiện vài tiếng thanh thúy, thanh âm bạo liệt vang ra. Bông tuyết tứ tán bay tung tóe, thanh chủ Lạc Thủy Thành dĩ nhiên đã biến thành một tên huyết nhật. Nhìn thấy hắn lúc này không rõ sống chết, đám hán tử kia hoảng sợ lại không dám ra tay. Thiếu niên kinh thường chuyển hướng về phía quầy hàng, bình tĩnh hướng về thị nữ kia nói tiếp: hiện tại có thể làm thủ tục cho ta thuê phòng chưa? Đương nhiên là có thể ạ. Khuôn mặt nhu mì xinh đẹp của thị nữ trên mặt đã không còn một tia huyết sắc, chiếc bút trong tay dường như không thể khống chế mà run rẩy. Vì tiểu huynh đệ này ở tại khách điếm Tân Bằng, tất cả phí tổn toàn bộ ghi tên Hồng Gia. Trên bậc thang truyền đến tiếng nói của Hồng Gia hộ vệ. Ngoài trừ đối mặt với Hoàng thất Đế quốc Tiên Phong, tứ đại gia tộc cũng chưa quên chỉ thị cho thuộc hạ hết sức lôi kéo đế đồ cường giả. Nhưng người thanh niên này không hề tốn sức đả bại thành chủ Lạc Thủy Thành. Như vậy nếu lôi kéo được một tên thiếu niên cường giả như thế này thì cũng là kỳ công. Hồng Gia hộ vệ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. À, người đế đô chính là Thở Mạnh, xin hỏi vị đại ca kia tên là gì? Thiếu niên đờ đãng nói. Tại hạ là đế đô tứ đại gia tộc Hồng Gia